Luân hồi nhạc viên, chương 540, 29, nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu đối thủ bên trong chương này tinh hồng thẻ tương đối trở mong. Trước đó hắn lưu ý qua tên kia pháp sư thả ra kỹ năng. Chỉ từ vẻ ngoài liền có thể nhìn ra những cái kia pháp thuật cường độ rất cao. Phần lớn đều là bay ra mấy trăm mét mới tiêu tán. Đối với mở tinh hồng thẻ, tôi hiểu một mực là ôm mua sổ số tâm thái. Cái này đồ vật ngẫu nhiên tính quá cao. Mỗi tên khế ước giả dự trữ trong không gian đều mang theo đại lượng thường ngày vật dụng. Mở ra những này đồ vật hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái gì tây lam hoa, nước gội đầu, hung y các loại, trải qua những vật phẩm này tẩy lễ. Vô luận chương này tinh hồng trong thẻ mở ra cỡ nào kỳ hoa vật phẩm, tôi hiểu đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Đại khái năng, lựa chọn mở ra, tinh hồng tấm thẻ dần dần hòa tan ra, biến thành một đoàn nhạt chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng phiêu phù ở giữa không trung phi tốc xoay tròn. Tại tôi hiểu trước mặt hình thành một đoàn huyết sắc vòng xoáy. Huyết sắc vòng xoáy đỉnh vừa vặn năng luồn vào một cái tay. Hắn đưa tay duỗi đi vào. Bên trong sương mù mông lung. Trải qua một phen tìm tòi, tôi hiểu sờ đến một cái hộp vuông. Hộp vuông cảm nhận bóng loáng. Chỉnh thể ước chừng dài 20 cm. Tôi hiểu cảm giác cái này đồ vật giá trị không thấp. Trên mặt hiển hiện mê chi tự tin mỉm cười. Đưa tay rút ra huyết vòng xoáy màu đỏ. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, tôi hiểu nụ cười trên mặt lui bước. Ngốc trệ tại nguyên chỗ. Khóe miệng rõ ràng co lại. Áo, siêu nhân điện quang. Tôi hiểu vừa dứt lời. Một bên vải vải uông chân trước giao nhau. Làm ra sống động sóng ánh sáng thức mở đầu. Cái này hai hàng rõ ràng là nhìn qua siêu nhân điện quang. Quả nhiên là tiểu thí hài. Dự trữ không gian bên trong cái gì siêu nhân điện quang. Tô hiểu đem ánh sáng đĩa hộp tiện tay ném. Một bên vải vải uông tranh thủ thời gian điêu lên. Như nhặt được trí bảo. Gâu, vải vải uông một mặt đắc ý biểu lộ. Ý kia rõ ràng là nói. Chủ nhân. Hảo thủ khí, cái này đồ vật nhiều năm đầu, người có thể làm đồ cổ cất giữ. Mặc dù tới cái khởi đầu tốt đẹp, Tô Hiểu cũng không có đánh mất lòng tin. Lần nữa đưa tay thăm dò vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Tô Hiểu tay vừa muốn thăm dò vào vòng xoáy bên trong. Do dự một lát, hắn lấy ra một điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi điểm quấn, phun ra một ngụm màu vàng kim nhạt sương mù. Tô Hiểu không còn mê chi tự tin. Dùng ra Âu Hoàng trạng thái mở tinh hồng thẻ. Hắn lúc đầu hướng tiết kiệm cơ hội lần này. Dù sao vận mệnh cứu rỗi có 5 ngày làm lạnh. Đưa tay thăm dò vào huyết sắc vòng xoáy bên trong tìm tòi một phen. Một cây dài mảnh côn hình dáng vật thể ra hiện tại trong tay. Tô Hiểu sững sờ. Đây chẳng lẽ là tên kia thiếu niên pháp sư pháp trượng. Nghĩ đến nơi này, Tô Hiểu không do dự nữa. Đưa tay từ huyết sắc vòng xoáy bên trong rút ra. Pháp trượng em gái ngươi. Tô Hiểu tướng trong tay kia dài mảnh côn hình dáng vật thể quẳng xuống đất. Phát ra đinh linh một tiếng vang giòn. Cái này rõ ràng không phải pháp trượng. Pháp trượng rơi xuống đất thanh âm không có như thế thanh thúy. Đây là một cây lều vải đỡ. Còn có cuối cùng một cơ hội. Vải vải uông tiến lên trước. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, thực sự không được ta tới đi. Ngài liền cam chịu số phận đi. Vận khí là trời sinh. Tựa như ban đầu mị lực đồng dạng. Tô Hiểu tướng vải vải uông đẩy lên một bên. Hắn không tin hôm nay mở không ra một kiện vật phẩm có giá trị. Đưa tay lần thứ ba nhô ra huyết sắc vòng xoáy. Đây là cuối cùng một lần rút ra cơ hội. Tùy tiện bắt lấy một kiện vật phẩm túm ra. Hào quang màu tím thẫm trong phòng chớp động. Hắn trong tay là một cái hộp thuốc lá lớn nhỏ hộp sắt. Mặt ngoài vì ngân sắc, không đường nối, nơi sản sinh, nhị giai không gian chiến trường liệt khắc Yama tinh phẩm chất. Ám tử sắc loại hình, hàng dùng một lần hiệu quả. Vật này phẩm có thể đem một kiện trang bị cùng hai loại vật liệu hòa hợp. Từ đó tăng lên trang bị phẩm chất. Hòa hợp sau trang bị loại không còn cải biến. Thuộc tính tướng trên phạm vi lớn cải biến. Nhắc nhở. Nhưng tăng thêm trang bị tối cao phẩm chất vì tử sắc. Nhắc nhở. Nhưng tăng thêm vật liệu tối cao phẩm chất vì tử sắc. Nhắc nhở. Sử dụng vật này phẩm cần máy móc cải tạo kỹ năng. LV 17 trở lên. Cho điểm. 150 giới thiệu vắn tắt. Đây là liệt khắc Yama tinh khoa học kỹ thuật. Giá bán. 39.000 điểm nhạc viên tệ. Mánh khóe trong tay hộp sắt. Tô Hiểu nghiên cứu một phen sau minh bạch cái này đồ vật tác dụng. Hắn có thể lựa chọn một kiện trang bị cùng hai loại tài liệu quý hiếm tướng ba hòa hợp. Hòa hợp sau tử sắc trang bị thuộc loại không phát sinh cải biến. Tỷ như hòa hợp trước trang bị là một thanh kiếm. Như vậy hòa hợp sau vẫn là một thanh kiếm. Sẽ không xuất hiện hòa hợp gia thương dưới tình huống. Tô Hiểu đầu tiên nghĩ đến chính là hòa hợp vận mệnh cứu rỗi. Nhưng tại nhìn thấy vật phẩm trong giới thiệu một câu về sau. Hắn quả quyết từ bỏ loại này ý nghĩ. Hòa hợp sau trang bị loại không còn cải biến. Thuộc tính tướng trên phạm vi lớn cải biến. Nếu như vận mệnh cứu rỗi bị hòa hợp đưa ra hắn thuộc tính. Tỷ như cải thành gia tăng lực lượng chờ thuộc tính. Vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Phong hiểm quá cao. Tô Hiểu quyết định hòa hợp cái khác trang bị. Dạng này ổn thỏa một chút. Bây giờ nghĩ hòa hợp rất không có khả năng. Máy móc cải tạo kỹ năng LV 17 trở lên trước đây đưa điều kiện đem hắn làm khó. Máy móc cải tạo kỹ năng. Xem ra chỉ có thể trở về luân hồi nhạc viên sau tìm cơ giới sư. Tướng thu hồi. Cái này đồ vật có lẽ có thể giúp hắn thu hoạch được một kiện ám tử sắc trang bị. Huyết sắc vòng xoáy biến mất. Tổng thể tới nói thu hoạch rất tốt. Ám tử sắc vật phẩm một kiện. So trước đó mở ra tử sắc không bảo dương tình huống tốt quá nhiều. Bàn ngồi ở trên giường minh tưởng. Tô Hiểu chờ đợi Sasori trở về. 10 phút sau bước chân âm thanh truyền đến. Tô Hiểu gián đoạn minh tưởng. Nhìn về phía cửa phòng. Deidara đẩy cửa vào. Trong tay cầm một bát Oden. Nhanh như vậy. À, Deidara không hiểu nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu lắc đầu. Ra hiệu không có cái gì. Gian phòng bên trong còn sót lại Indira đạt nhấm nuốt âm thanh. Tô Hiểu cảm giác được Deidara tựa hồ có chút khó chịu. Cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi tiểu tử, sẽ không bị quăng đi. Deidara tay cứng đờ. Trong tay thăm chúc rắc một tiếng bị bóp gãy. Xem ra ta đoán đúng. Tô Hiểu không lên tiếng nữa. Vải vải uông lại tinh thần. Kia sáng lấp lánh mắt nhỏ tựa hồ muốn nói. Ánh đèn sư tranh thủ thời gian vào chỗ. Microphone nhét vào trong miệng hắn. Ai? Deidara thở dài. Hắn thích ăn nhất Oden có chút ăn vào vô vị. Ai? Deidara lại thở dài. Tựa hồ có chút bực bội. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía Deidara. Cái này tiểu tử sẽ không bị tái rồi đi. Cũng không đúng. Nếu như Deidara bị tái rồi. Vậy cái này thôn trang sẽ bị tạc bằng. Làm sao? Nữ nhân kia lánh tầm tân hoan rồi. Deidara nhẹ gật đầu. Chúng ta không phải người yêu quan hệ. Cái này rất bình thường. Có đúng không? Nhìn ngươi thần sắc thấp như vậy rơi. Là nhìn thấy đối phương nam nhân. Không. Deidara nói đến nơi này. Khóe mắt rõ ràng co lại. Kia là. Ta len lén lẻn vào nhà nàng lúc. Nàng chính cho hài tử cho bú. Tô Hiểu ho khan một tiếng. Cái này cố sự tình tiết chuyển biến quá lớn. Liền hài tử đều có. Hắn kém chút đem trong tay phương hướng bàn bộ trên cổ. Deidara ra hỏa này đến cùng bao lâu không có đi gặp nữ nhân kia. Người không có nổ nát nơi này. Ta thật bất ngờ. Cái này rất bình thường. Ta 2 năm không tới gặp nàng. Ta đều có chút quên nhà nàng ở đâu. Nếu như không phải đến Thủy Chi Quốc chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ sẽ không lại gặp nhau. Nói đến nơi này. Deidara tâm tình tựa hồ khá hơn một chút. Nhất là nhìn thấy ống tay áo bên trên vết máu. Cách chương.